Nam thần eSport lại treo tôi lên hot search rồi. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ưng Tiểu Ký thầm nghĩ, bộ thảo nguyên xanh, em gặp anh. Đúng thật là nó rất hot, đó là tác phẩm đầu tay của cậu. Nó được hoàn trong 2 năm, nội dung của bộ truyện là về đồng tính luyến ái, hai người gặp nhau ở thảo nguyên nọ, rồi yêu nhau. Cái kết hạnh phúc thế nhưng cũng trải qua gập ghềnh khó khăn hiểm trở. Cậu biết mỗi một tác phẩm chuyển thể phải hợp sao cho đúng yêu cầu, nếu không sẽ không được kiểm duyệt. Hiện nay Trung Quốc đã hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính thế nhưng có một số chi tiết vẫn kiểm duyệt gắt gao. Cậu đồng ý chuyển thể, nhưng fan nguyên tác ý kiến thế nào cậu không biết. Sau một hồi phân vân, cậu nhắn tin cho Giang Khải Huy. Nội dung email như sau. Đạo diễn Giang Khải Huy, tôi đồng ý sẽ cho chuyển thể tiểu thuyết của tôi. Thế nhưng tôi mong ông đừng biến tác phẩm của tôi trở nên thảm hại. Còn về hợp đồng chúng ta sẽ bàn bạc, khi nào tôi rảnh tôi sẽ liên hệ qua WeChat để bàn bạc với ngài. Bộ này là bộ tâm huyết của tôi, mong ngài chọn diễn viên cẩn thận hợp với yêu cầu của cốt truyện nội dung. Tôi không muốn làm fan nguyên tác thất vọng, ông là đạo diễn lớn tôi nghĩ ông sẽ hiểu được điều này. Đây là WeChat của tôi, có gì ông hãy bàn bạc qua WeChat nếu có thể. Soạn xong bản thảo cậu liền gửi email của mình đi, cậu biết Giang Khải Huy là một đạo diễn tốt, có trách nhiệm với những gì mình làm và vô cùng nghiêm khắc, thế nên cậu tin ông ấy sẽ không làm cậu thất vọng. Hôm nay Ưng Tiểu Ký không có lịch trình, cậu rất thảnh thơi đợi phản hồi của đạo diễn Giang Khải Huy. Đợi được vài phút đã có người kết bạn qua WeChat với cậu. Đó chính là Giang Khải Huy. Giang Khải Huy, chào cậu tác giả Việt Ký. Việt Ký, chào đạo diễn Giang. Giang Khải Huy, tôi đã đọc qua tác phẩm của cậu, rất hay và rất có ý nghĩa. Việt Ký, cảm ơn đạo diễn Giang. Những gì tôi nói tôi đã nói hết qua phần email rồi. Cho tôi hỏi bên mọi người định chọn ai là diễn viên chính. Giang Khải Huy, Tống Thiết, Ưng Tiểu Ký. Ưng Tiểu Ký, cái gì vậy trời, tôi nổi tiếng từ Hắc Hồng đó đạo diễn Giang. Chấm, Ưng Tiểu Ký bất ngờ là vậy, nhưng vẫn bình tĩnh nhắn tin lại cho Giang Khải Huy. Việt Ký, Ưng Tiểu Ký nổi tiếng do Hắc Hồng sao ông lại mời cậu ấy? Hơn nữa Tống Thiết thuộc mảng về game, liệu anh ta diễn ổn không? Đạo diễn Giang đấy là muốn phá tác phẩm của tôi sao? Giang Khải Huy, Ưng Tiểu Ký nổi tiếng do Hắc Hồng thế nhưng năng lực diễn xuất cậu ấy có đủ, tôi xem mấy bộ phim mạng cậu ấy diễn rất có hồn. Năng lực của cậu ấy vô cùng tốt, phó trách nhiệm. Tống Thiết tuy là nam thần giới eSport thế nhưng về phần diễn xuất cũng vô cùng tài giỏi. Cha mẹ cậu ấy ở ngành giải trí nên cậu ấy học hỏi được rất nhiều. Nếu cậu không đồng ý với diễn viên của tôi chọn thì cậu có thể suy ngẫm lại. Tôi giới thiệu cho cậu mấy bộ phim họ diễn, cậu có thể nghĩ kỹ rồi trả lời tôi. Năng lực dĩ vãn Ưng Tiểu Ký, truyền vũ Ưng Tiểu Ký, minh tinh Tống Thiết, truyền kiếp luân hồi Tống Thiết. Giang Khải Huy, mong cậu có xem xét rồi suy ngẫm lại. Tôi mong cậu sẽ ủng hộ hai người này làm diễn viên chính của bộ phim. Việt Ký, được rồi tôi biết rồi, tôi sẽ xem phim rồi trả lời đạo diễn Giang. Rời khỏi WeChat, Ưng Tiểu Ký mở phim của Tống Thiết xem, bao gồm Minh Tinh và Truyền Kiếp Luân Hồi. Hai bộ phim này đều là phim chiếu trên mạng thế nhưng hình như đều là phim hành động, viễn tưởng, thanh xuân chứ không hề có tuyến tình cảm nào cả. Điều này khiến Ưng Tiểu Ký bất ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi cày phim hơn 3 tiếng đồng hồ, cậu chấp nhận đồng ý cho Tống Thiết làm nam chính của bộ truyện mình. Thoát phần mềm xem phim ra, cậu mở WeChat lên nhắn tin với Giang Khải Huy. Việt Ký, được, tôi đồng ý cho hai người họ làm diễn viên chính. Thế nhưng mong đạo diễn Giang hãy nhớ kỹ điều khoản ông nói. Ưng Tiểu Ký nhẹ nhõm ngồi gục xuống bàn. Bản thân cậu không ngờ lại được Giang Khải Huy để ý tới. Hơn nữa đây là tác phẩm yêu thích của cậu, cậu cũng có thể diễn tốt và rất dễ dàng. Đối với cậu nó không khó bởi cậu cũng là diễn viên. Nhưng đối với Tống Thiết cậu không chắc, qua hai bộ phim chiếu mạng của Tống Thiết cậu thấy anh có năng lực diễn rất ổn định, rất tốt. Thế nhưng cậu vẫn lo lắng, cậu vẫn rất sợ tác phẩm chuyển thể của bản thân bị phá nát. Fan nguyên tác không ai thích điều này. Mạch suy nghĩ của Ưng Tiểu Ký bỗng chợt chậm lại, hình như Tống Thiết là fan tác phẩm của cậu. Ưng Tiểu Ký chợt đơ người, cậu quên mất chuyện này. Nếu Tống Thiết đã là fan tác phẩm thì cậu cũng chả lo ngại nữa. Đã là fan ắt sẽ hiểu tính cách của nhân vật như nào. Bên này Giang Khải Huy đã cho người gửi thông báo đến quản lý của Ưng Tiểu Ký và nhắn tin thông báo WeChat với Tống Thiết. Sau khi quản lý của Ưng Tiểu Ký biết đã vui mừng chạy đến chỗ cậu. Quản lý Từ lên tiếng. Cậu được đạo diễn Giang Khải Huy đến nhận bộ phim Gặp Em Nơi Thảo Nguyên của tác giả Việt Ký, cậu được mời làm nam chính trong bộ phim này. Cậu nhận không? Từ Tương rất mong cậu nhận bộ này, dù cậu nổi tiếng do Hắc Hồng nhưng bao năm qua Từ Tương đã thấy được sự nỗ lực không ngừng của Ưng Tiểu Ký. Nhưng dưới danh nghĩa là một quản lý, dù có muốn cậu nhận nhưng đều phải hỏi ý kiến của Ưng Tiểu Ký. Dường như ông trời như đang đáp lại sự kỳ vọng của cô, Ưng Tiểu Ký đã đồng ý nhận dự án phim lần này. Cách chương.